Xin chào mọi người. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 45 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 45. Vốn giới tu luyện có một quy củ bất thành văn, tức là không được dùng đạo thuật đối phó với phàm nhân trên quy mô lớn. Thực sự cho tới giờ cũng không ai như vậy. Cho dù bị đồng đạo trừng phạt, chiêm nhiễm nhân quả to lớn như vậy cũng không kẻ nào dám hứng chịu. Trong cuộc chiến phong thần, số lần dùng pháp thuật đại quy mô sát thương quân sĩ cũng chỉ có vài trận. Khương Tử Nha dùng nước Bắc Hải làm đóng băng núi Tây Kỳ là một lần, mà già tứ tướng Vũ Dực Tiên, Lữ Nhạc, La Tuyên, Dư Đức đều có một lần như vậy. Trong đó mấy người miễn cưỡng thành công là Lữ Nhạc, Dư Đức, La Tuyên. Dĩ nhiên tất cả cuối cùng đều bị hóa giải. Kẻ thành công chỉ có Tiểu Cường Khương Tử Nha mà thôi. May mà có thánh nhân can dặn, hắn không dám làm quá, chỉ bắt ba tên chủ tướng, 5 vạn binh mã còn lại không tới một thành bị lạnh chết. Giờ Lăng Giã Tiên xâm nhập đại thương, một đường chém chết cướp bóc, thậm chí giết sạch cả thành, lại lợi dụng độc thuật tà đạo giết vài vạn quân thường, thực là độc ác vô cùng. Đối phó với kẻ xâm lược hung hăng như này, chỉ có thể dĩ nha hoàn nha, cường bạo đối đầu cường bạo mà thôi. Trương Tử Tinh lập tức tuyên bố trên triều: Khuyển Nhung phía Tây không ngừng xâm chiếm cảnh biên của đại thương, đồ sát nhân dân, lại dùng yêu thuật tà đạo chống lại thiên bình, tội ác cùng cực. Thiên tử là quân vương đại thương, sẽ ngự giá thần trinh một trận dẹp mối họa phía Tây, giải trừ nỗi khổ của bách tính. Lời này vừa ra, chúng thần lập tức huyên náo mở lời. Không ít người coi đây là cơ hội để thiên tử sửa đổi cuộc sống hoang phế như gần đây, chấn chỉnh triều đình, tái hiện cảnh tượng Đông Di năm xưa, bình định Tây Thủy. Nhưng cũng có rất nhiều quan viên cho rằng Khuyển Nhung quá hùng hãn, lại có độc thuật tà đạo. Thiên tử tuy anh dũng, nhưng dù sao cũng ít quen chiến trận, nếu tự thân chinh chiến e rằng là có nguy hiểm. Phí Trọng lại bất ngờ không nói gì. Hắn biết thiên tử nếu đã quyết, tất sẽ không nghe ý kiến phản đối của quần thần. Mà với tài trí cùng mưu lược của thiên tử, nếu không nắm chắc, sao lại làm ra chuyện này. Quả nhiên, liền nghe Trương Tử Tinh quát im quần thần: Chuyện thân trình thánh ý đã quyết, không được nhiều lời nữa. Sau đó là một loạt quyết định điều binh khiển tướng. Mà già tứ tướng Ải Giai Mộng, vợ chồng Trương Khuê ở Ký Châu, Trần Kỳ Ải Thanh Long, mấy người khác đều có tên, thậm chí cha con Thượng Đại Phu cũng có tên trên bảng. Ác Lai là thủ lĩnh cấm quân, tất phải theo đại quân bảo hộ thiên tử. Phi Liêm cũng được phong làm chức tham tán, phụ trách tình báo. Phi Liêm không ngờ thiên tử lại kéo mình tới chiến trường, từ chối không được, chỉ đành ngầm kêu khổ trong lòng. Trương Tử Tinh hạ lệnh tiêu tàn, dùng tín hương gọi quốc sư thần công báo về, nói với hắn chuyện độc thuật của Khuyển Nhung và việc ngự giá thần trình, nhờ hắn tới Cửu Long Đảo, núi Thanh Danh một chuyến, cầu Lữ Nhạc giúp đỡ. Thần công báo hiểu tính quan trọng của việc này, lập tức cưỡi hắc hổ bay tới Thanh Danh Sơn. Ôn Thần cùng với Đậu Thần nhất tề ra trận, xem ra Lăng Giã Tiên kia làm sao ứng phó. Vì để đảm bảo thắng lợi lần này, Khổng Tuyên nhất định phải đi theo rồi. Không biết vì sao, hắn lại có một dự cảm bất thường ở trong lòng. Mà ứng lòng cùng với nữ bạn có lẽ không nên để bộc lộ ra ngoài, nhưng dặn hai người ở lại triều ca, đề phòng vạn nhất. Vì muốn tránh chuyện bất ngờ phát sinh, nên hắn mới có ý đem Phi Liêm lòng dạ phản trắc đi theo. Tuy có Chư Kiền nội ứng bên người Phi Liêm, nhưng chỉ sợ khó lòng không chế biến cố. Đồng dạng như vậy, nhân vật nguy hại như Đát Kỳ cũng phải mang theo. Độc mà quân sĩ Trình Tây chúng phải hết sức cổ quái. Cho dù ngự y học tiến bộ rất lớn, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, không cách nào mà trừ hẳn. Trương Tử Tinh đang định dùng siêu não phân tích thành phần độc tố, thì Dư Hóa Long lại báo Dư Đức đã tuân chỉ phản hồi từ hải ngoại. Trương Tử Tinh vội lệnh Dư Đức tới trước xem quân sĩ trúng độc, xem có biện pháp gì hay không. Dư Đức quả nhiên không khiến cho hắn thất vọng, nhanh chóng nhận ra độc tố. Mất một ngày sau đã chế ra được giải dược. Giải dược hòa vào trong nước, quân sĩ uống xong, độc tố dần bị thanh trừ, thân thể cũng hồi phục lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lực chiến đấu còn mất một đoạn thời gian điều dưỡng khá khá nữa. Trương Tử Tinh mừng rỡ, lập tức phong Dư Hóa Long làm phấn ủy tướng quân, 4 ca ca của Dư Đức làm hổ liệt tướng quân, cũng sẽ thao thánh giá Trình Tây. Dư Đức tuy là người tu đạo, nhưng từ nhỏ được phụ thân nhồi sọ, tư

lại thêm lần bại của Hoàng Phi Hổ, nguyên khí của quân thường chỉ sợ 3-5 năm không thể khôi phục. Chính lợi cho công tử khởi sự. Nếu Huyền Nhung thắng, công tử có thể ngồi xem lợi thủ, thậm chí có thể tiến hành thần phục chúng, mượn sức tức nhược dần thế lực đại thương. Chờ cho hai bên sức cùng lực kiệt, công tử sẽ ra mặt, liền có thể thành công một trận. Cơ Phát bớt lo lắng một chút, lại hỏi: lão sư nói Huyền Nhung kia có đại thần thánh trợ, nếu mặc kệ để đó, chờ chúng chiếm được giang sơn đại thương, lúc đó đại thế đã định, chúng ta làm sao địch lại? Khương Tử Nha cười nói: Huyền Nhung là ngoại tộc, dù có chiếm được châu ca cũng mang danh để xâm lược. Nếu lúc đó công tử mượn danh đại nghĩa khởi binh, tất sẽ được thiên hạ hưởng ứng, có thể danh chính ngôn thuận thực hiện hùng tâm tráng trí. Còn đại thần thánh kia, công tử cũng không cần lo lắng, hắn ở đất Tây có thần thánh, chẳng lẽ trung thổ chúng ta không có sao? Công tử chỉ cần theo lời ta hành sự, nếu cần sư môn ta nhất định sẽ hết lòng tương trợ. Cơ Phát mừng rỡ đối với Khương Tử Nha thi một lễ: ta được lão sư như thành thang có y dẫn, nhất thiết đều nghe lão sư phân phó, ngày sau nếu có thành tựu, xin tôn lão sư làm tướng phụ cùng hưởng vinh hoa. Khương Tử Nha nghe vậy, trong đầu một trận bay bổng, thản nhiên nhận lấy, phảng phất như thấy mình lập được công lao hãn thế, lưu danh vạn cổ. Bên này Huyền Nhung đang chiếm cứ Hạp Sơn Thành, cũng biết tin thiên tử đại thương ngự giá thần trình đã tới Tây Kỳ. Huyền Nhung vương Lang Nha Tiên đối với chuyện này không để vào đâu, nói với Trừ Tướng: nghe nói thiên tử kia mấy năm nay trầm mê nữ sắc, không lo triều chính, hôm nay lại không tự lượng sức dẫn quân thần trình, lần này nhất định để hắn đại bại chạy về, tái diễn chuyện Hoàng Phi Hổ lúc trước. Huyết Lang tướng quân Hợp Xích Mộc cười nói: Xích hậu tới báo, thiên tử trụ kia dẫn cả phi tần theo, nghe nói diễm phi kia khuynh quốc khuynh thành, mị cốt vô song, thiên tử chính vì nàng mới không để ý tới việc nước, hoang phế triều chính. Nếu đại vương có thể bắt được nàng, không chỉ có được siêu cấp mỹ nhân, còn khiến cho đại thương mất hết thể diện, không phải là rất tuyệt sao? Kim Lam tướng quân Cháp Lạp cười nói: việc binh đâu phải chuyện đùa, thương thiên tử kia không ngờ còn dẫn cả sủng phi theo, còn chưa đánh đã thấy hắn thua rồi. Một đạo nhân bên người của Lang Nha Tiên mở miệng nói: đại vương biết chuyện Đông Di năm xưa chứ? Thiên tử từng dùng tên đổi tên, tiêu diệt toàn bộ thần cung tinh kỵ của Đông Di, lại thi kỳ kế đánh tập hậu doanh của Đông Di, trí tuệ cũng không tầm thường, chớ nên khinh địch. Lang Giá Tiên tự hồ rất kính trọng đạo nhân này, gật đầu nói: quốc sư nói cũng có lý, chỉ là giờ không giống như năm xưa, đại thương ỷ vào bàn đạp, yên cương, liên nỏ, mấy thứ này chúng ta sớm đã có được. Tuy lần trước quân đội của Hoàng Phi Hồ lợi hại, nhưng đạo thuật không đủ, không chỉ không hơn về quân giới, lại chúng độc thuật, mất sức chiến đấu. Còn nếu nói về tập kích, quân thương sao bằng được chúng ta? Giờ những thành quân ta chiếm, nếu cần có thể vứt bỏ, vương thành của chúng ta ở trong đại mạc sợ gì chiến thuật này chứ? Bất kể thương thiên tử kia lợi hại ra sao, có quốc sư của mấy vị đạo trưởng ở đây liền không phải lo lắng nữa. Thì ra đạo nhân này là quốc sư Huyền Nhung. Hắn thấy Lang Giá Tiên không hề kiêu ngạo, phân tích ra đầu ra đuôi, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Lang Nha Tam tướng quân nghe lệnh. Huyết Lang tướng quân Hợp Xích Mộc, Kim Lang tướng quân Chát Tạp cùng với Hắc Lang tướng quân Phụ Bật Viễn vội vàng đứng dậy, như đã nghe Lang Giá Tiên hạ lệnh. Lệnh cho ba người dẫn 50,000 Lang Nha quân tới Kỳ Sơn, cho thương thiên tử kia nếm thử hàm răng của Lang tộc chúng ta. Ba tướng lĩnh mệnh, đang định rời đi, quốc sư bỗng đứng dậy nói: chờ đã, ta có một vị đạo hữu người nhiều thần thông, gần đây mới tới, tiện có thể đem hắn cùng với các người đi cùng, một đường phải hầu hạ cẩn thận, không được thất lễ. Ba tướng lộ vẻ vui mừng, nhất tề hành lễ với quốc sư. Có đạo hữu của sư tôn tương trợ, trận này nhất định sẽ giành thắng lợi. Tin tức 50,000 tinh binh Huyền Nhung tới đã truyền tới Tây Kỳ. Trương Tử Tinh thầm cười lạnh: ta còn chưa tìm các ngươi, các ngươi đã tới tận cửa tìm chết rồi. Hôm sau, quân Huyền Nhung ở bên ngoài cửa Nam Thành Tây Kỳ khiêu chiến. Trương Tử Tinh mang theo Đát Kỳ dẫn chư tướng lên tường thành quan sát, quả nhiên thấy Huyền Nhung binh cường mã trắng, trận hình chỉnh tề. Ở giữa trận, một lá lang kỳ bay phấp phới, dưới có một tướng. Tướng này lại không cưỡi ngựa, mà là một cự lang to lớn như ngựa, nhìn rất hung ác, răng nanh sắc bén. Kỵ binh xung quanh đều là loại được huấn luyện chiến mã đứng cùng sói mà không hề chạy loạn. Tướng kia hô lớn: quân thường có kẻ nào dám cùng ta đánh một trận không? Đát Kỳ có vẻ như sợ tình cảnh này, không dám nhìn lâu. Thực tế ánh mắt nàng đã bí mật rơi trên người một nam tử đứng cạnh thiên tử. Người này toàn thân mang giáp trụ, ngay cả diện mạo cũng trẻ đi, tỏ ra hết sức thần bí. Quốc sư Tiêu Giao Tử, không ngờ hắn cũng tới đây. Hồng Cầm biết tình địch ở trước, bước lại tâu: đây là một trong lang nha tam tướng quân, thủ hạ đắc lực nhất của lang giã tiền, gọi là huyết lang tướng Hợp Xích Mộc, người mang dị thuật. Quý khang của quân ta chính là chết trong tay hắn. Trương Tử Tinh nhìn chư tướng sau hỏi: ai muốn đi đánh trận đâu? Vị mặc giác trụ thần bí kia lập tức xin ra chiến, đồng thời còn có vài viên đại tướng. Trương Tử Tinh nhìn người mặc giáp trụ cười nói: mấy kẻ tiểu tốt mà thôi, sao dám nhọc quốc sư ra trận. Thôi xin mời Dư Hóa Long tướng quân ra đánh một trận này đi. Cơ phát của mấy chư hầu bên cạnh nghe có thiên tử xưng hô như vậy, nhất tề kinh hãi. Tên giáp trụ thần bí này chính là quốc sư trong truyền thuyết, dùng cầm đàn đánh bại Bá Áp Cảo sao? Đát Kỳ càng tâm hồn xao xuyến, nhưng trên mặt không hề dám biểu lộ ra. Quốc sư nói: Dư lão tướng quân không biết đạo thuật, sợ có thể bị địch nhân thi thuật ám toán, hãy mời Trương Khuê tướng quân cùng lên giúp lão tướng quân lược trận. Thành âm quốc sư này rất khó nghe, nhưng thiên tử lại coi như thường, lập tức đồng ý ý kiến của hắn. Dư Hóa Long vốn muốn đã xin ra lập công, thấy thiên tử cho phép mình ra trận, lập tức mừng rỡ, liền cùng với Trương Khuê dẫn quân ra ngoài nghênh địch. Hợp Xích Mộc thấy có tướng xuất trận, cười to hà hà, loan đao ở trong tay trỏ vào Dư Trương hai tướng, kẻ nào muốn chết trước. Dư Hóa Long dục ngựa xông lên, giận dữ nói: phiên tướng chớ có ngông cuồng, có Dư Hóa Long tới đây. Một tướng bên cạnh Hợp Xích Mộc tiến ra: loại như lão già này đâu cần nhọc sức tướng quân chứ. Hợp Xích Mộc nhìn lại, thì ra là thủ hạ dưới tay Tàng Mão, gật đầu nói: cũng được, Tàng Mão, công đầu này là dành cho người. Dư Hóa Long nghe đối phương coi mình như là đồ trong túi, nộ ý càng cao, dục mã nhắm hướng Tàng Mão xông tới. Tàng Mão thân thể cường tráng, trong tay cầm hai cây đại chùy, không nói nửa lời giơ lên đánh xuống đầu của Dư Hóa Long. Dư Hóa Long mượn lúc hai ngựa giao nhau, nguy hiểm tránh khỏi đại chùy, vút thanh đao ở trong tay. Tức thì sau lưng của Tàng Mão hiện ra một vết máu dài ngoằng. Tàng Mão không ngờ một chiêu đã bị đối phương đánh thường, giận dữ thét lớn, ném một chùy về phía Dư Hóa Long. Dư Hóa Long vũ khí cao cường, dùng súng đào đỡ nhẹ, dùng một cái, chùy kia bị xào kinh kích hạ, không hề bị thương. Không chờ cho Tàng Mão ném chùy tiếp, Dư Hóa Long đã lấy từ trong túi ra ba cái tiểu đào, ước chừng to bằng bàn tay, ném về phía Tàng Mão, tốc độ rất nhanh. Tàng Mão không kịp phản ứng, trọng đào ngã xuống, bị Dư Hóa Long xông tới chém lấy thủ cấp. Quân thường thấy Dư Hóa Long giết được địch, sĩ khí đại tăng. Dư Hóa Long cầm đao trỏ về phía Hợp Xích Mộc, ý tứ khiêu khích. Hợp Xích Mộc giận dữ, dục cự lang xông lại. Con cự lang này tốc độ nhanh hơn cả ngựa. Dư Hóa Long cảm thấy tọa kỵ dưới người như đang sợ hãi, không dám chậm trễ, vội múa đao đỡ đòn. Mới được vài chiêu, cự lang kia đột nhiên há mồm cắn đứt nửa đầu chiến mã của Dư Hóa Long. Hắn không kịp đề phòng, cùng với xác ngựa đã ngã xuống đất. Hợp Xích Mộc đang muốn tiến lại giết chết Dư Hóa Long, bỗng đằng sau có tiếng thét vang lên: phiên cầu chớ ỷ vào dã thú thương người, Trương Khuê ta tới đây. Hợp Xích Mộc nghe thanh âm này ở phía sau, không dám truy sát Dư Hóa Long nữa, vội vàng giục cự lang xoay mình. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một viên tướng uy vũ, tay cầm trường đao, cưỡi một con ngựa đen, trên đầu ngựa còn có một cái biếu thịt kỳ quái. Dư Hóa Long mượn cơ hội này vội vàng chạy về bổn trận. Trương Khuê cũng không nói nhiều, giơ đao chém lại. Hợp Xích Mộc giao thủ vài hiệp, chỉ thấy võ nghệ người này còn trên cả Dư Hóa Long, hết sức khó thắng, liền muốn thi kế cũ, điều khiển cự lang cắn trộm tọa kỵ đối phương. Đâu ngờ hắc mã kia đối diện với cự lang không hề sợ hãi, mà tốc độ còn nhanh hơn nhiều, dễ dàng tránh né được hàm răng sắc bén của cự lang, cả thân xoay lại đá hậu trúng bụng cự lang. Cự lang đâu từng bị thua thiệt như vậy, nhất thời đau đớn lồng lộn, thiếu chút nữa là hất Hợp Xích Mộc xuống đất. Trương Khuê chiếm được lợi thế, nào chịu có bỏ qua, vỗ vỗ sừng thịt trên mình Ô Yên Thú. Tốc độ Ô Yên Thú lập tức nhanh hơn, nháy mắt đã đuổi tới Xích Mộc. Đao của Trương Khuê nhanh như điện giật, chém xuống đầu của địch tướng. Hợp Xích Mộc hồn phi phách tán, toàn lực bật cả người, cả người rơi xuống cự lang, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, vai phải bị trúng một đao sâu tận gần cốt. Hợp Xích Mộc cũng là loại cường hãn, nghiến răng rút từ trong túi pháp bảo ra một vật ném tới Trương Khuê. Vật này là một thanh kim sử, lúc bay ở không trung tựa hồ mang theo một loại phạm âm kỳ dị.

Thương Thiên Tử Trụ. Chỉ nghe Thương Thiên Tử Trụ kia lớn tiếng quát: lũ Huyền Nhung phiên nhân kia dám xâm phạm biên cương của quả nhân, phá thành trì của ta, đồ sát con dân ta, thực là đáng hận. Hôm nay quả nhân nhất định sẽ giết sạch lũ phiên cầu các ngươi, báo thù tiết hận con dân đại thương của ta. Lời này vừa ra, tướng sĩ đại thương đều kích động không ngừng, đồng thanh hét lớn: giết sạch phiên cầu, báo cừu tiết tận. Mấy chục vạn quân cùng hô lên, thanh thế kinh người, cho dù quân Huyền Nhung can đảm vô cùng cũng không khỏi thầm kinh sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.